Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 363. Chương 363. Tranh thục. Hạ Cẩm Thành, Tư Đồ gia, Minh An trong đường. Tư Đồ gia người Tư Đồ Cẩn đồng dạng tại rẽ tân khách. Nó tân khách cũng không phải thục nhân, mà chính là đến từ Hắc Băng Thai. Chỉ là Hắc Băng Thai đường đường tam đại thánh địa, lâm một góc nhỏ, khí độ từ không phải một cái giặc cỏ có thể so sánh. Hắc Băng Thai dài lão tả mặc bộ dáng đạm mạc mà bế nghễ, liếc mắt Tư Đồ Cẩn bên cạnh tông sư cao thủ, thản nhiên cười, lại ngay cả con mắt đều không đi nhìn một chút. Bên cạnh mắt nhìn xem Tư Đồ Cẩn nói: Tư Đồ gia người, kẻ thước thời mới là Tuấn Kiệt. Quảng Nguyên Tần Sở đại chiến, Sở quốc liên tục bại lui, nhiều nhất 3 ngày, Quảng Nguyên tất vì ta Đại Tần chiếm đoạt. Ngươi không nên bị Sở người hoa ngôn xảo ngữ chỗ lừa gạt. Bây giờ Sở quốc suy thoái, ngay lúc sắp bị thua, hắn tự nhiên điều kiện gì cũng dám hứa hẹn, bởi vì những cái kia đều không làm được số, lại muốn lôi kéo các ngươi cùng một chỗ không may. Đợi ta Đại Tần thiết kỵ nhập chủ đất thục, hoàng thành Tư người tự nhiên có thể vừa đi chi, các ngươi Tư Đồ gia có thể đi sao? Tư Đồ gia người, lão phu sở dĩ phí miệng lưỡi muốn nói với ngươi những này, là bởi vì đại quân sơ đến, cần thục trung bản thổ thế gia duy trì. Nhưng là lão phu có thể tuyển Tư Đồ gia, cũng có thể tuyển Gia Cát gia, còn có thể tuyển Tôn gia, cũng có thể tuyển Lý gia. Sở dĩ tuyển Tư Đồ gia là bởi vì cái khác 3 nhà quá tham lam, dạng này gia tộc lão phu rất không thích. Tư Đồ Cẩn nghe vậy trong lòng thở dài, tuy là thục vương tại lúc cũng không có người dám dạng này cùng Tư Đồ gia người nói chuyện, thật sắp biến thiên. Tư Đồ Cẩn trầm mặc sơ qua về sau, chậm rãi nói: Tả trưởng lão, Tư Đồ gia gia tộc đại quân đều là Tư Đồ gia thế hệ góp nhặt lên tư quân, chính là thục vương lúc cũng chưa hẳn bóc ra qua. Tả trưởng lão một lời liền muốn đem Tư Đồ gia tộc tư quân biếm thành thay Tần quân kiếm lương thảo tạp quân, còn muốn đem bọn hắn quân lương cống hiến cho Tần quân. Cái này có phải là quá mức hà khắc chút? Còn nữa, Tư Đồ gia cống hiến to lớn như thế, lại chỉ đến một trung tạ thế nhà dòng dõi, tại hạ cũng đành phải một ngũ đại phu tước vị. Cái này, Tả Mặc nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, quát: Tư Đồ gia người, chẳng lẽ đến tận đây ngươi còn nghĩ chấp mê bất ngộ sao? Liền ngươi những quân không chính quy kia, đặt ở ta Đại Tần thiết kỵ trước mặt, không cần 1 vạn người liền có thể đồ sát sạch sẽ. 25 vạn không có nó số, hư hao tổn lương thảo, lại có ý gì? Còn nữa, Đại Tần trung hạ dòng dõi, về sau ở khắp 4 bể đều vì chuẩn, cỡ nào quý giá, người vậy mà khinh thường chi? Tư Đồ Cẩn thấy Tả Mặc giận dữ, trong lòng mặc dù bị đè nén, nhưng cũng bối rối, đang muốn trấn an 1-2 lúc, bỗng nhiên nghe bên ngoài có quản gia truyền đưa tin: Lão gia, Gia Cát gia đại công tử Gia Cát Diên cầm Gia Cát gia lão gia thiệp mời đến nhà bái phòng, nói là muốn thay phụ thân hắn đưa danh thiếp cho ngài. Tháng sau là nhà hắn thái phu nhân thọ đản, mặt khác nhị lão gia để lão nô nói cho lão gia, Gia Cát gia còn có 2 vị đệ tử cũng cầm Gia Cát lão gia danh thiếp đi Tôn gia cùng Lý gia. Tư Đồ Cẩn nghe vậy trong lòng lộp bộp một tiếng, nghĩ thầm lúc này Gia Cát gia đến cửa còn đồng thời xuất động, làm thế nào có thể chỉ là quá đáng một cái đại thọ. Không phải là lần trước nói qua 4 nhà liên hợp theo thục tự vệ. Nghĩ đến đây, Tư Đồ Cẩn nghiêng mắt nhìn Tả Mặc liếc một chút. Tả Mặc thấy chi, cười lạnh một tiếng, nói: Tư Đồ gia người, sao không nghe vị này Gia Cát gia đại công tử muốn nói gì? Tư Đồ Cẩn nghe vậy trong lòng bất đắc dĩ, tuy nhiên cũng chưa suy nghĩ nhiều cái gì. Hắn thấy, bốn nhà giữa lẫn nhau đều có nợ máu, lại đề phòng lẫn nhau tâm rất nặng, nơi nào nói liên hợp liền có thể liên hợp lại, cùng nó để người tiêu diệt từng bộ phận, cùng một chỗ thịt nát xương tan, không bằng sớm ném minh chủ, ôm máy thật lớn chân, cũng có thể kéo dài gia tộc khí vận. Tư Đồ Cẩn trên mặt cười một tiếng, nói, liền theo trưởng lão chi ngôn, dứt lời, với bên ngoài nói, mời ra Cát gia đại công tử vào đi. Bữa bữa giống như chợt nhớ tới cái gì đến, bận bịu truy vấn câu, hắn mang bao nhiêu người vào phủ. Bên ngoài quản gia truyền lời nói, hồi lão gia chỉ đem cái nâng thiệp mời tỷ nữ. Tư Đồ Cẩn nghe vậy, rút rút khóe miệng, nói, đi thôi. Tả Mặc buồn cười nói, Tư Đồ gia người không khỏi cẩn thận quá mức cẩn thận chút a. Chẳng lẽ Gia Cát gia lúc này còn dám lật sóng? Còn nữa, chính là bọn họ có cái quỷ gì tâm tư? Có lão phu ở đây, còn hộ không được ngươi chu toàn. Tư Đồ Cẩn nghe vậy ra mặt ẩn ẩn nóng lên, cười khổ nói, Tả trưởng lão chê cười. Không phải Tư Đồ tham sống sợ chết, chỉ là Gia Cát gia cung phụng đường trên có hai vị cao phẩm tông sư. Ngày bình thường ép tới ba nhà chúng ta chỉ có thể lẫn nhau đoàn kết mới có thể tự vệ. Tả Mặc ha ha cười nói, cầu thí cao phẩm tông sư, phái Thanh Thành cao phẩm tông sư cũng gọi cao phẩm, bộ kia tánh mạng đủ su an, tu mưu lợi biện pháp, coi như tu đến cao phẩm, gặp được tam đại thánh địa tùy ý một cái trung phẩm đều có thể chém giết, hoặc là phát triển chút sơ phẩm, cũng chưa hẳn không thể thất bại. Thanh Thành cũng là chuyện tiếu lâm. Nghe nói Tả Mặc như thế dèm pha phái Thanh Thành, Tư Đồ Cẩn bên cạnh một người trung niên nam tử sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhưng mà lại ở bên Tả Mặc giống như cười mà không phải cười ánh mắt hả? Một câu không dám nhiều lời, hắn cũng là xuất thân phái Thanh Thành, hay là trung phẩm tông sư, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, Tả Mặc lời nói, đều mẹ nó là thật. Bất quá, trong lòng người này cũng có không ăn vào chỗ, trừ tam đại thánh địa, phái Thanh Thành bộ này biện pháp, những người khác muốn học đều không học được, người bình thường ai có thể tùy tiện tu luyện đến tông sư. Phái Thanh Thành lại có diệu pháp, ngàn dặm thục quốc, đầy đủ phái Thanh Thành thống khoái. Đáng tiếc a, ngày tốt lành liền muốn kết thúc. Tam đại thánh địa, phái Thanh Thành thật trêu chọc không nổi. Chính nói đùa ở giữa, Tư Đồ quản gia đem Gia Cát Diên cùng hắn tỷ nữ đưa vào Tư Đồ gia Minh An trong đường. Tiểu chất Gia Cát Diên gặp qua Tư Đồ thế thúc. Gia Cát Diên vào cửa về sau, khom người làm lễ. Tư Đồ Cẩn thấy chi, vuốt cằm nói, tốt, nhiều ngày không gặp, thế chất càng thêm xuất chúng, phụ thân ngươi còn tốt. Gia Cát Diên ha ha cười nói, con, lời còn chưa dứt, nguyên bản bình ổn cùng sau lưng hắn, tỷ nữ, ngay cả một điểm dấu hiệu đều không có. Bỗng nhiên dương mi mắt, trong tay bưng lấy một dài mảnh hộp quà cũng nháy mắt nổ tung. Một thanh cổ sơ trường kiếm hoành không xuất thế, nhưng mà chẳng ai ngờ rằng, này, tỷ nữ, xuất thủ mục tiêu vậy mà là Tả Mặc. Tả Mặc lúc trước kỳ thật đã nhìn ra vị này, tỷ nữ, có chút không ổn. Dù sao, y phục có thể thay đổi, nhưng người khí chất là không cách nào ngụy trang. Vị này, tỷ nữ, khí chất hoàn toàn không cách nào cùng khúm núm tỷ nữ phủ lên một điểm câu. Chỉ là, dù là Tả Mặc đã trong lòng có đề phòng, nhưng hắn như cũ không nghĩ tới, vị này, tỷ nữ, bộc phát sẽ là như thế dữ dằn. Lấy hắn cao phẩm tông sư thực lực, nguyên bản coi như đối mặt tông sư đỉnh phong, cho dù không địch lại, cũng có thể đào tẩu. Thế nhưng là giờ phút này, đối mặt cái này bạo khởi một kiếm, Tả Mặc toàn thân mồ hôi nháy mắt hóa thành mồ hôi lạnh như tương chảy ra. Đồng tử co vào đến cực hạn, suốt đời công lực hoảng hốt tụ tập mà lên, cuồng loạn hú lên quái dị, thanh âm chói tai chi cực, tựa hồ là ra ngoài bản năng, muốn bén nhọn tiếng gào dọa lùi địch nhân. Nhưng mà, một kiếm này cuối cùng vẫn là chém xuống đến. Phốp! Tả Mặc nhấc ngang trong tay kiếm bị sinh sinh chặt đứt. Cả người lại bị tươi sống chém thành hai nửa. Tỷ nữ, một kiếm công thành, cũng không thu tay lại. Thu tay lại trung kiếm về sau. Kiếm khí một điểm hai, hai chia làm bốn, chém về phía trong đường những người khác. Vị kia phái thanh thành cao thủ đích thật là cái bộ dáng hàng. Đối mặt như thế sát thần, hắn ngay cả chống cự một hai tâm tư đều không có. Quay người liền muốn chạy trốn. Có thể nơi nào lại có thể trốn được. Một nháy mắt, Minh An trong đường trừ Tư Đồ Cần chỉ đoạn hai chân bên ngoài. Những người khác đều vong. Một màn này, nhìn ra Cát Diên mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Sau đó liền gặp vị công tử kia chính phòng đại phu nhân mắt Phượng Thanh Hàn nhìn xem hắn. Gia Cát Diên chỉ cảm thấy bị cái nhìn này nhìn trái tim đều kém chút ngưng đập. Còn chưa tới kịp gạt ra vẻ mặt vui cười, liền nghe Điền Ngũ Nương thản nhiên nói, đi tìm hổ phù. Gia Cát Diên dù không biết vì sao vị này nữ sát thần không hỏi Tư Đồ Cẩn hổ phù ở đâu, có thể lúc này hắn nơi nào còn có tâm tư nghĩ khác. Bận bịu đáp ứng về sau, đi lật Tư Đồ Cẩn thư phòng. Cũng dựa theo Gia Cát gia thiết trí hốc tối kinh nghiệm. Tại các nơi tìm kiếm, còn chưa chết đi Tư Đồ Cần thấy cảnh này. Sợ vỡ mật, hắn cũng không phải là không có trí tuệ. Nhưng so với Thảo Mãng xuất thân kiêu hùng đến nói, con cháu thế gia xuôi gió xuôi nước trưởng thành hắn, còn là lần đầu tiên tiếp nhận gần như chém ngang lưng, thống khổ. Loại thống khổ này để hắn bộc phát ra phá lệ cầu sinh dục đến. Nữ hiệp, ta biết hổ phù ở đâu. Điền Ngũ Nương thanh lệ vô song trên mặt, không có chút nào biểu lộ, mắt phượng chậm rãi rủ xuống. Sự thành vậy, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.